Tuyệt Đại Long Y, chương 74, C74, Tiểu Lâm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người họ ngồi xuống, thực khách trong quán đều không nhịn được mà liếc mắt nhìn bọn họ. Tiệm mì bình dân có thêm thịt cũng không quá chín tệ, tự dưng lại có hai người ăn mặc phục trang đẹp đẽ đến, thân phận không tầm thường, tự nhiên thu hút ánh mắt của bọn họ. Trong tiệm mì bình dân, ngoại trừ hai bọn họ, còn lại đều là các chú, các bác 30, 50 tuổi mặc đồ công nhân màu vàng. Dì Văn, cho một bát mì to, thêm thịt, thêm trứng, nhiều hành. Triệu Lâm mặc kệ ánh mắt của mọi người, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sắt đã siêu vẹo màu xanh. Lý Sơ Ảnh đặt chiếc túi trị giá cả triệu lên bàn ăn. Cô ăn gì? Triệu Lâm ngoảnh đầu hỏi. Tôi không biết ở đây có gì ngon, anh gọi giúp tôi đi. Lý Sơ Ảnh hỏi, dì Văn, hãy thêm một bát giống như nãy tôi nói. Triệu Lâm to giọng nói, được, một giọng nữ vang dội truyền ra từ trong bếp. Lý Sơ Ảnh vừa ngồi xuống là quan sát xung quanh, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy đến quán ăn như này, trong lòng thực sự có chút hiếu kỳ. Khi ánh mắt của cô ấy đối diện với người khác, bất luận là ai trong quán thì đều không dám nhìn thẳng cô ấy. Bởi vì Lý Sơ Ảnh thực sự rất đẹp, ngoại hình và khí chất bao gồm cả ăn mặc, hoàn toàn giống như từ quý tộc. Trong sách nói, hào quang, quý tộc của cô ấy không phải bắt nguồn từ thân phận, huyết thống, giá trị tài sản, mà chỉ là từ khuôn mặt và vóc dáng gần như hoàn hảo do ông trời ban tặng cô ấy. Đến nỗi y phục trên người cô ấy trị giá hàng trăm nghìn và đồ trang sức trị giá hàng chục triệu, chỉ có thể coi là tô điểm. Lý Sơ Ảnh đang quan sát xung quanh, Triệu Lâm cũng đang quan sát cô ấy, anh ấy phát hiện cô gái này có vẻ không đồng đảnh như mình nghĩ. Điều này khiến cho Triệu Lâm nhất thời cảm thấy lúng túng, anh lựa chọn đến nơi như thế này ăn cơm thật ra đang nói với Lý Sơ Ảnh. Chuyện Vương Vũ và Lữ Nam Nam kết thúc rồi, giữa hai chúng ta cũng qua lại quá thân thiết. Bởi vì cô ăn không quen tiệm bình dân, tôi ngồi không quen sofa cao cấp, chúng ta căn bản không phải người cùng một thế giới. Nhưng kịch bản không diễn ra như Triệu Thanh tưởng tượng, trong khi đó, dì Văn bê bát mì đi ra lúc đến phía cô ấy. Đều cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ nước mì trong bát bắn ra rắc lên một chút túi của Lý Sơ Ảnh. Sau khi dì Văn ổn định lại, nhìn thấy quần áo kiểu phương Tây, Triệu Lâm khí chất thay đổi lớn cùng với Lý Sơ Ảnh còn đẹp hơn nữ minh tinh Quốc Minh ngạc nhiên nói. Tiểu Triệu, dì Văn, mấy ngày không gặp, chị lại đẹp thêm rồi. Triệu Lâm cầm dầu ớt lên thêm cho bản thân một thìa, nịnh bợ. Ha ha ha, chị thật sự không nhận ra là em. Em phát đạt thêm rồi ha. Dì Văn nghe thấy câu này thì lau tay vào tạp dề, đôi mắt cười thành nếp. Phát đạt thì cũng không thể bỏ qua bát mì dì Văn của em làng. Triệu Lâm cười nói, em đợi chút nhé, chị nhanh chóng đi bưng bán mì còn lại ra. Dì Văn cười không khép miệng lại được, đứng dậy và lại đi vào phòng bếp. Anh rất biết tán tỉnh phụ nữ nhỉ, Lý Sơ Ảnh liếc anh, tôi mỗi lần chỉ cần khen chị ấy xong. Lần sau lúc tôi ăn mì thịt trong bát sẽ nhiều hơn người khác rất nhiều. Triệu Lâm thấp giọng chia sẻ bí mật độc quyền của bản thân. Ha ha ha, anh thường xuyên đến đây ăn cơm. Lý Sơ Ảnh hỏi, tôi rất thích mì chị ấy làm, gần giống vị mẹ tôi nấu. Triệu Lâm cầm đũa lên khuấy đều dầu ớt, nước mì dần dần trở thành nước mì đỏ. Bác gái làm cơm cũng rất ngon sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sơ Ảnh lần đầu tiên nghe thấy có người so sánh trình độ nấu ăn với mẹ. Lý Sơ Ảnh là gia đình đơn thân, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều là ăn cùng bố. Những món cô ấy từng ăn là do đầu bếp nổi tiếng nấu. Tôi cảm thấy nó ngon nhất trần đời, Triệu Lâm nói. Lý Sơ Ảnh nhìn nụ cười rực rỡ của Triệu Lâm, tim đập mạnh. Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Lâm vang lên không đúng lúc. Triệu Lâm nhìn rồi bắt máy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tiểu Lâm à? Con đang ở đâu vậy? Kiều Phương vội vàng hỏi. Con đang đi ăn cùng bạn học ở ngoài. Triệu Lâm giải thích. Vậy con để bạn ấy nghe điện thoại một chút. Bảo bạn con nói với mẹ vài câu được không? Trong giọng nói của Kiều Phương có chút lo lắng. Triệu Lâm nghe thấy câu này, mí mắt hơi rũ xuống. Anh biết, mẹ đang lo cho anh. Lý Sơ Ảnh cười nhẹ, cũng không khách sáo. Bàn tay trắng nõn và thon dài đưa ra trước mặt anh, ra hiệu Triệu Lâm đưa điện thoại. Để cô ấy nói chuyện với bác gái. Cách chương.